Tướng quân sủng thê, chương 34, Bùi Mẫu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Osagi ngày 27 tháng 7 năm nay, Bùi phủ nghênh đón ba nữ chủ nhận đã lâu không gặp ngay lúc nhị lão Bùi gia truyền tin đến Chi Châu, nghe con mình vừa ý một cô nương, kêu họ trở về cầu hôn người ta, Bùi Mẫu tiểu phương thị liền mất hứng. Nhi tử từ nhỏ đã ghét văn thích võ, làm trái với kỳ vọng của mọi người, khiến bà cũng có chút tự trách, nhưng ngay khi bà đang cho mày lo lắng với phu quân, thái thú Chi Châu lại làm trái pháp luật che chở cho kẻ dưới làm điều xấu, khiến cho dân chúng Chi Châu lầm than, bị tiên hoàng hạ chỉ tịch thu gia sản, cả nhà chịu tội chết, mà lúc đó Bùi phụ lại nhận sự ủy thác tới Chi Châu nhậm chức, đến nay cũng được 13 năm rồi. Mới đầu khi nghe nói Bùi phụ muốn đến Chi Châu, dù thăng chức hơn nữa Chi Châu ở ngay Trung Nguyên, sản vật phong phú dồi dào, nhưng nghĩ đến phải để nhi tử ở lại kinh thành, bà thật không muốn, nhưng cũng biết đó là đạo lý, cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Vụ án hối lỗ của thái thú tiền nhiệm ở Chi Châu, dính líu đến rất nhiều người, làm cho cả nước khiếp sợ. Bởi vì liên quan đến nhiều quan địa phương, nên rất rắc rối, vì thế đang trăm công ngàn việc đang ở Chi Châu chờ được giải quyết. Lúc này bà mới sinh con gái lớn Bùi Nhàn không lâu, phải theo phu quân đi nơi khác, bên cạnh còn có nữ nhi gào khóc đòi ăn, tiểu phương thì cũng tự nhận mình không có nhiều thời gian chăm sóc con trai, không bằng để hắn ở lại kinh thành, cho tổ phụ tổ mẫu dạy dỗ. Chớp mắt một cái thì đã nhiều năm trôi qua, trong lòng tiểu phương thị đối với con trai cả Bùi Hạo có chút mâu thuẫn. Bà một mặt thầm than con trai sao không giống người Bùi gia, đọc nhiều thi thư, bụng đầy đạo lý. Mặt khác lại cảm thấy áy náy năm đó để Bùi Hạo ở lại, không thể ở bên cạnh nhi tử mà bảo vệ hắn, chăm sóc hắn. Mà sự mâu thuẫn này liền khiến bà quyết tâm kiếm cho con trai một nàng dâu là một quý nữ, hiền lương thục đức. Khi biết nhi tử nhìn trúng tiểu cô nương của một thương hộ, lửa giận của tiểu phương thị liền liên tục tràn ra ngoài. Cửa hôn sự này bà không đáp ứng, ai cũng đừng nghĩ làm rối loạn hôn sự tốt của con trai bà. Nhi tử của bà xứng với người tốt hơn, nàng dâu của bà phải có gia thế lớn, cũng không phải nữ nhi ti tiện của một thương hộ nho nhỏ. Không thể đợi thêm 10 ngày chờ cho phu quân bàn giao trọng trách, tiểu phương thị không chịu nổi, vội vàng kêu người thu dọn đồ đạc mang theo hai nữ nhi lên đường trước. Trên đường đều khẩn trương, nhưng dù sao cũng toàn là nữ nhân, nên nhanh lắm cũng mất 10 ngày mới đến nơi. Chờ mọi người hướng Bùi lão gia cùng Bùi lão phu nhân thi lễ, nhìn thấy hai đứa cháu gái của mình như bông hoa dưới mưa thu, mảnh mai đáng thương quá nổi, Bùi lão phu nhân vội vàng nói. Hiện tại không cần nói gì hết, nương bọn nhỏ mau nghỉ ngơi một chút đi, đáng thương cho nhà nhi cùng chữ nhi của ta, chắc chịu khổ không ít. Bùi Nhàn đã lâu không gặp tổ mẫu, cố gắng nhịn xuống khó chịu trong người, liền hướng nãi nãi đáp. Khi biết chúng cháu sắp được về nhà, cháu cùng chữ nhi đều rất nôn nóng, dù sao chỗ phụ thân cũng không có chuyện gì lớn, nương liền chê chúng cháu quá ầm ĩ, nên mang chúng cháu về trước. Dọc đường đi đều thuận buồm xuôi gió, không chịu bất cứ khổ sở nào, vừa thấy được gia gia cùng nãi nãi, bọn cháu còn chưa kịp vui mừng, sao lại còn cảm thấy mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói của Bùi Nhàn, nhị lão cảm thấy trong lòng được an ủi, giống như tiểu phương thị thương nhớ con trai ở kinh thành, bọn họ cũng rất nhớ hai đứa cháu gái nhỏ ở Chi Châu xa xôi. Bùi Ninh nhìn thấy ám hiệu trong ánh mắt tỷ tỷ cũng nói. Chúng cháu đâu có khổ, có thể được trở về bên cạnh gia gia nãi nãi là tốt nhất, chỉ là... Chỉ là cái gì, nhìn cháu gái nũng nịu với mình, tim của Bùi lão phu nhân liền muốn tan chảy. Chỉ là có một chút mệt mỏi, cũng chỉ có một chút thôi ạ, Bùi Ninh nói xong, sợ mọi người không tin, bàn tay nhỏ bé duỗi ra trước mặt khoa tay muốn chân một hồi, bộ dáng xinh đẹp của tiểu cô nương làm cho Bùi Hạo đang ngồi đó không nhịn được mà phải bật cười. Tiểu muội muội này của hắn, nếu không phải do quá nuông chiều, ngược lại cũng rất hợp với tính cách của hắn. Mà đối với dáng vẻ thận trọng đoan trang của đại muội muội, Bùi Hạo không có cảm giác này. Mặc dù bọn họ chung đụng không nhiều, nhưng trực giác của Bùi Hạo cho biết hắn chính là thích nàng ngồi yên, không đụng chạm gì hắn, đương nhiên, Bùi Nhàn cũng không mấy yêu thích vị đại ca này của nàng. Về sau khi các nàng chuyển vào, bọn họ tốt nhất không nên quấy nhiễu nhau, nói cách khác Bùi Hạo không chắc mình có bao nhiêu kiên nhẫn khi đối mặt với đại muội muội lua cố gắng tỏ ra chững chạc này. Đại ca, sao huynh lại cười muội? Chứng kiến Bùi Hạo rõ ràng muốn bật cười, Bùi Ninh trong nháy mắt liền thẹn quá hóa giận. Người ca ca này của nàng, từ nhỏ đã không khiến cho phụ mẫu bớt lo, bày đặt không thèm làm quan văn, lại muốn đi làm võ tướng. Đừng nghĩ nàng còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nương cùng tỷ tỷ đều xem thường quân nhân, cảm thấy bọn họ vô lễ thô lỗ, lại không có tiền đồ. Lần này vừa mới trở về, đại ca đã trêu chọc mình, Bùi Ninh cũng liền cảm thấy không thích hắn. Mặc dù hắn là đại ca của nàng, lớn lên nhìn cũng rất đẹp mắt, mặc dù cười nàng, nhưng trong mắt có mang theo vài phần sủng ái, nhưng Bùi Ninh vẫn quyết định nàng chính là không cần thích hắn. Muội buồn cười, nên dĩ nhiên ta cười rồi. Biết rõ nàng mất hứng, nhưng hắn lại thích trêu chọc nàng, ai bảo tiểu muội của hắn đáng yêu đến thế. Huynh mới buồn cười, ra ra người xem đại ca, người ta mới vừa về tới, huynh ấy liền bắt nạt người ta. Chấm, hừ, thấy nàng là tiểu cô nương nên bắt nạt phải không, nàng có chỗ dựa rất vững chắc đó. Bùi lão gia tử hàng ngày đều bị đại tôn tử chọc tức thở không ra hơi, lần này có cơ hội, dĩ nhiên không bỏ qua rồi. Đến đây, ra ra bảo vệ tiểu Ninh Nhi, không thèm chú ý đến đại ca cháu. Nói xong, quay qua nhìn Bùi Hạo, nét mặt cũng đổi sắc. Hôm nay ngươi có đọc binh thư chưa? Ngồi ở đây làm gì, trên mặt ta không có viết chữ đâu, còn không nhanh cút về mà đọc sách. Khó có khi nào Bùi Hạo không phản đối. Kể từ khi quyết định tòng quan, trong khoảng thời gian này, hẳn đều ở nhà đọc binh thư. Lão gia tử sợ cháu trai của mình khi ra trận bị thiệt thòi, liền đưa thêm cho hắn mấy quyển, cho nên mấy ngày này hắn rất bận rộn. Bùi Hạo dáng vẻ tươi cười, miệng nhếch lên. Thế cháu đi nha, hắn ngồi đây đủ rồi, nếu không phải sợ nghe ra ra nãi nãi dạy dỗ, hắn đã rời đi từ lâu. Sao không thể nhìn ra Bùi Hạo đang mừng thầm, trong lòng Bùi lão gia thở dài một cái, mà thôi, không thân thì liền không thân đi. Cốt nhanh lên, nhìn thấy ngươi là phiền lòng, vẫn chỉ có tiểu Ninh Nhi đau lòng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi lão phu nhân bên cạnh còn không nhận ra Bùi lão gia tử đang xúc động, nhưng đã nhiều năm rồi, không sống chung chính là không sống chung, không phải do chính mình chăm sóc, đến cùng cũng có phần ngăn cách hơn nữa tính tình của tiểu Phương thị, ra ngoài vài năm, bây giờ về lại càng không ra gì. Trừ lúc mới vào nhà chào ông bà một cái, cho đến bây giờ cũng không mở miệng nói câu gì, này không phải là đang cho hai người già các bà xem sắc mặt hay sao? Ngay cả khi Hạo Nhi cũng không thèm liếc mắt một cái, bà cũng không tức giận hắn. Đừng nói cháu trai bà muốn rời đi, ngay cả bà cũng không muốn đối mặt với nàng ta. Mới vừa trở về, nhăn mặt cho ai xem, còn tưởng nơi này là phủ thái thú ở Chi Châu à, ngày trước nếu không phải do đứa con trai không kiến thức của bà yêu thích nàng ta, bà cũng không nhìn chúng tính cách hẹp hòi của ấy nàng, đến nay lại càng tệ hơn. Ta nghĩ mọi người đã mệt rồi, thôi thì đi xuống nghỉ ngơi trước tối lại cùng nhau dùng bữa. Trong lòng không thích nên nụ cười của Bùi lão phu nhân cũng kém tươi vài phần. Bà còn chưa cam tâm tình nguyện nhìn sắc mặt người khác đâu, vả lại đây là nhà của bà nha. Bùi Nhàn trong lòng thầm thở dài một hơi, nương nàng nha, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, đều đem bày hết lên trên mặt. Mấy năm ở Chi Châu, đó là một địa phương nhỏ, không có ai có địa vị cao hơn bà, nên những phu nhân ở đó đều coi bà như quý nhân mà nâng lên trời, càng làm cho nương nàng không biết thu lại tính tình. Có lúc Bùi Nhàn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, mặc dù nàng có vẻ ngoài nhu nhược của nương, nhưng đầu óc lại thừa hưởng của người Bùi gia a. Bùi Nhàn vội vàng nháy mắt với tiểu Phương thị. Ngươi đừng nói, mặc dù tiểu Phương thị không có đầu óc nhưng thường ngày bà tương đối nghe lời của con gái lớn. Hiện giờ mặc dù bà không hài lòng công công cùng bà đều đồng ý để con trai bà cưới tiểu cô nương đó, nhưng con gái đã ra ám hiệu, bà liền ngoan ngoãn đứng dậy, hành lễ cáo từ. Con dâu trước hết đem Nhàn Nhi cùng chữ Nhi đi rửa a mặt chờ bữa tối lại đến quầy giày nương. Xem đi, lời này cả trẻ con cũng nói được thế còn nói làm gì, chỉ càng làm người ta thêm tức giận. Bùi lão phu nhân nghĩ lại liền thấy tức chừng Bùi lão gia tử bên cạnh một cái, nếu không phải năm đó do ông ấy ngăn cản, bà cũng không để nàng ấy bước qua cánh cửa của Bùi gia. Bùi lão gia tử bị chừng, liền cảm thấy sợ hãi. Năm ấy con trai kiên quyết cầu hôn tiểu Phương thị, lời nên nói lão cũng đã nói hết nhưng hắn vẫn kiên trì, lão liền không khuyên nữa. Nhìn lại, ngoại trừ tính tình không phóng khoáng một chút tiểu Phương thị cũng không có gì sai. Ai ngờ con trai phải đi vùng khác nhậm chức không ai canh chừng, mấy năm trở lại đây tính tình của tiểu Phương thị lại càng không được việc. Bất quá còn phu nhân của lão ở đây. Năm đó phu nhân nhà lão còn làm cho lão ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ chỉ có một tiểu Phương thị, không có vấn đề gì. Bùi lão vội vàng quay qua nịnh nọt, này chắc không có vấn đề gì đâu, bây giờ bọn nó cũng đã trở về, bà tốn chút tâm tư quan sát dạy dỗ, liền tốt hơn thôi. Người ta bây giờ là phu nhân của quan nhị phẩm triều đình, ta làm sao có thể quản người ta. Chấm, Bùi phụ đi Chi Châu là do triều đình hạ lệnh, chính là quan nhị phẩm, rõ ràng thăng chức cũng thấy rõ triều đình rất trọng dụng ông. Vậy bà là mẫu thân của quan nhị phẩm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, bà đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, theo ta nhìn khắp nước đại hạ này, ngoại trừ mấy vị trong cung kia, không ai là bà không quản được. Được bà dạy bảo một hai điều chính là vinh hạnh của các nàng, càng đừng nói đến nàng ta là con dâu của bà, dạy dỗ là chuyện hiển nhiên. Bùi lão tốn công nghĩ cách dụ dỗ lão bà của hắn, nhưng Bùi lão phu nhân chính là thích dáng vẻ này của lão, nên gương mặt liền vui vẻ trở lại. Ông dụ dỗ ta đi, đến khi con trai ông về, hắn còn không oán trách ta quá khắc khe với phu nhân nhà hắn. Hắn dám, nếu không ta chặt đứt chân của hắn, bà cứ thoải mái đi ta xem còn ai dám mở miệng nói một câu. Ở cùng Lý lão hầu gia lâu ngày, Bùi lão gia từ cũng học được chút điệu bộ của lão. Nếu bị Bùi Hạo nhìn thấy cảnh này, chắc chắn dọa cho hắn rớt cả răng cửa. Nhưng Bùi lão phu nhân nhìn đã quen, ngược lại thích thế, liếc Bùi lão gia từ một cái, bà liền thở dài. Dù sao ta cũng nhìn chúng tiểu U Nhi, thật khó có khi cháu trai của ta làm một việc mà ta vừa lòng. Hôn sự này thế nào cũng phải thành, ông chỉ có thể chịu đựng, không thể ngăn cản ta. Chấm, sao ta có thể như thế, nếu tiểu cô nương đó có thể làm cho bà vui, vậy thì chắc chắn không sai, ta cũng đang vội vàng muốn cháu trai nhanh chóng cưới người về nhà, sao có thể ngán chân bà giữa đường. Đến lúc đó, đừng nói bà muốn làm ầm ĩ, tiểu tử Thúy Hạo Nhi kia sao có thể đồng ý, còn không biết làm ra chuyện động trời gì nữa. Nói cũng đúng, vừa nhắc đến cháu trai lớn của bà, tâm tình Bùi lão phu nhân liền buông lỏng. Bọn họ đã nhức đầu mấy năm nay, hiện giờ cha mẹ hắn lại tới, càng làm cho bọn họ thêm đau đầu, chắc sẽ có không ít chuyện xảy ra, thật là làm người ta không còn thời gian rảnh rỗi. Cách chương.